Độc Phi vs Tà Vương, chương 21, hình như có chút thích thích tiểu nha đầu đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng của Mạn Phi, đại nhân có thể tùy ý khám xét nhưng trước khi đó cũng cần có người xét qua trên người những thuộc hạ của ngài có mang đồ gì khả nghi hay không, chẳng may có kẻ nào là đồng đảng của kẻ muốn hãm hại tiểu nữ, lợi dụng lúc khám xét mà cố ý để món đồ gì đó ở nơi nào trong phòng Mạn Phi. Rồi bị ai đó vô tình xét ra. Vậy dù Mạn Phi có giải thích kiểu gì cũng không được rồi. Lưu đại nhân, chấm, Lưu đại nhân nổi giận, thuộc hạ của ta không bao giờ có kẻ như vậy. Tây Môn Thiết phe phẩy chiếc quạt, Lưu đại nhân, sự lo lắng của Cố tiểu thư hơi thừa chút nhưng cũng không phải là không có cơ sở, để cho Cố tiểu thư tâm phục khẩu phục, Lưu đại nhân hãy cứ như ý của tiểu thư ý mà làm đi. Lưu đại nhân hừ một tiếng rồi nói, được, bản phủ sẽ làm theo yêu cầu của Cố tiểu thư một lần. Ông ra lệnh cho thuộc hạ. Các người hãy khám xét lẫn nhau, xem có ai mang đồ khả nghi trên người không. Sau lưng ông tổng cộng có 10 tùy tùng, những người khác thì không sao, chỉ có một người béo, lùn, mặt tròn lông mày xếch lên là khuôn mặt chợt biến sắc, thân hình không tự chủ co lại. Cố Mạn Phi bản thân vốn là một sát thủ hàng đầu, đôi mắt nàng tinh tường phát hiện ra, nàng giơ tay chỉ về phía người tùy tùng đó. Xét hắn trước, thân hình hắn không tự chủ lùi về phía sau, mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp. Tiểu nhân, trên người không có mang đồ gì khả nghi cả. Cố Mạn Phi nhếch mép, người không làm gì sai, sao phải sợ. Tây Môn Thiết vỗ quạt, không sai, chỉ kẻ nào trong tâm có quỷ mới sợ bị xét thôi. Cái vị phong lưu bát hoàng tử này luôn bênh vực nàng. Cố Mạn Phi liếc nhìn sang hắn, Tây Môn Thiết phe phẩy chiếc quạt nở nụ cười tươi rói đáp lại. Đôi mắt cười cong cong tựa vầng trăng khuyết, ánh mắt hoa đào phong lưu nhìn nàng. Cố Mạn Phi mặt không cảm xúc quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng không hề bị nụ cười nghiêng nước nghiêng thùng của hắn làm ảnh hưởng. Tây Môn Thiết xoa xoa mũi, từ lúc hắn bước vào, nữ quyến của Cố phủ 10 người thì có 9 người đôi mắt không rời khỏi hắn. Đôi vạt áo phong lưu của hắn không biết đã in dấu bao cặp mắt mê mẩn của các mỹ nhân trong thiên hạ. Vậy mà hôm nay một tiểu nha đầu dung mạo bình thường, thậm chí có thể nói là xấu xí lại có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như vậy với hắn. Thú vị, rất thú vị, thật không ngờ vì buồn chán đến xem kịch hay mà lại gặp được người thú vị như vậy. Bên ngoài tương truyền Lục tiểu thư của Cố phủ tướng mạo xấu xí, không biết giao tiếp lại còn là cực phẩm phế nhân. Xem ra tương truyền là không thể tin hết được, tiểu nha đầu này trên trán có mặc dù có vết bớt đỏ xấu một chút nhưng tóc mái cắt bằng đã che đi gần hết vết bớt đó, lại làm hiện rõ đôi mắt to, chiếc miệng nhỏ xinh, nước da trắng trẻo tựa như một tiểu mỹ nhân. Với lại nàng thông minh sắc sảo, suy nghĩ thấu đáo, lời nói sắc nhọn tựa đao, điều này với hai từ ngu muội hoàn toàn chả liên quan gì nhau hết. Còn không có linh căn thì không giả, nhưng có câu tục ngữ. Người khôn đấu tài, đấu trí, đấu mưu, kẻ tục phu đấu võ, đấu đao. Tiểu nha đầu này dù không có linh lực nhưng chỉ cần có đầu óc thông minh như thế thì muốn lên việc lớn thật không phải chuyện khó. Người nữ nhân đẹp trong thiên hạ không thiếu, nhưng nữ nhân thông minh tài giỏi như vậy thì thật hiếm. Ai ra hình như hắn có chút thích thích tiểu nha đầu này rồi. Đôi mắt Tây Môn Thiết sáng lên ngọn lửa của sự vui thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đại nhân vì muốn rửa sạch hết mọi nghi ngờ liền ra lệnh cho tùy tùng khám xét tên tùy tùng béo kia trước tiên. Không mất bao lâu đã phát hiện trong túi của hắn một chiếc quần lót của nam nhân. Lưu đại nhân đổi sắc mặt, người mang đồ này theo làm gì? Cách chương.